thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 102. Góc truyện audio.com. Bách Lý Dung cẩn ngước mắt nhìn bát đựng nước thuốc phía trên bàn. Đôi mắt hơi ngưng lại, nhẹ giọng nói người của hiệu thuốc đưa tới. Hạ Thính Ngưng gật gật đầu nói đúng vậy, một tiểu dược đồng đưa tới. Nói là hôm nay Thanh Vũ không đi qua lấy thuốc, nàng theo bản năng đến gần Bách Lý Dung cẩn một chút. Tiếp tục hỏi chàng còn chưa có nói với ta, thuốc này là chuyện gì xảy ra đâu, phía trước cũng không từng nghe chàng đề cập qua nha. Bách Lý Dung cẩn nhợt nhạt cười, giải thích nói thuốc này là vài vị phụ y khai, lúc trước khi chưa gặp nàng, ta luôn luôn đều là dùng phương thuốc này lúc mới bắt đầu đối thân thể của ta quả thật có trợ giúp. Chính là đến sau này, phương thuốc này hiệu lực liền bắt đầu dần dần yếu bớt. Non nửa năm trước ta liền lén chặt đứt thuốc này. Hạ Thính Ngưng nghe vậy giật mình gật gật đầu. Trách không được nàng luôn luôn cũng chưa gặp qua Dung Cẩn uống thuốc. Lập tức lại hỏi vậy chàng để Thanh Vũ đi hiệu thuốc lấy thuốc. Muốn lặng lẽ xử lý sao? Bách Lý Dung Cẩn nhàn nhạt gật đầu nói phải. Ta phát hiện phương thuốc kia đã đối với ta hoàn toàn không có tác dụng gì. Sau này lại trùng hợp gặp nàng. Ta liền lẳng lặng đem thuốc chặt đứt, hiệu thuốc bên kia nấu xong nước thuốc, đều là từ Thanh Vũ đi tự mình mang tới lại xử lý. Chẳng qua hôm nay hắn đem Thanh Vũ phái ra phủ, phòng thuốc này sợ là đợi không được người đi qua lấy thuốc, mới có thể đem thuốc đưa tới đây đi, hắn nhưng lại tín nhiệm nàng như vậy. Hạ Thính Ngưng đôi mắt phi loan, sau lại khinh cao mày nói vì sao phải lặng lẽ xử lý. Chàng là hoài nghi thuốc này có vấn đề. Bách Lý Dung cẩn nhàn nhạt gật đầu sai Thanh Vũ ngầm xử lý thuốc này. Nguyên là tưởng trước không đả thảo kinh xà, sau này ăn dược thiện xong, phát hiện thân mình bắt đầu có chuyển biến tốt, ta liền càng thêm bất động thanh sắc, chỉ cần đợi người phía sau màn phát giác không đúng, dưới sự nóng vội lộ chân tướng, ta mới có thể đem một lần bắt lấy. Trong mắt Hạ Thính Ngưng lóe ra ánh sáng nhu hòa, nghiêng đầu nhìn về phía bát thuốc trên kia, edit, voi còi, nàng bưng chén thuốc lên tiến đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt Bách Lý Dung cẩn ngẩn ra, muốn vươn tay đi ngăn cản nàng, thuốc này sao có thể loạn thử, huống chi hắn luôn luôn hoài nghi thuốc này khả năng bị người động tay chân. Trong miệng hàm chứa dược, Hạ Thính Ngưng cầm tay Bách Lý Dung cẩn đang vươn tới. Đối với hắn khẽ cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Đã Dung cẩn từng uống qua thuốc này, vậy thuyết minh thuốc này ít nhất sẽ không lập tức làm cho người ta đi vào chỗ chết. Nàng luôn luôn là ra ra dạy dỗ lớn lên, hưởng qua dược không biết có mấy phần. Một ngụm nhỏ này, làm sao cũng không có chuyện. Bách Lý Dung cẩn nắm chặt tay của Hạ Thính Ngưng, mang theo một chút khẩn trương xem nàng. Hạ Thính Ngưng tinh tế thưởng thức thành phần dược liệu trong thuốc. Loại chuyện này lúc nàng còn niên thiếu, gia gia liền từng nghiêm cẩn yêu cầu qua nàng, nhất định phải có thể nhận ra được thành phần cùng phân lượng của dược liệu trong một chén thuốc. Vì đạt tới yêu cầu của gia gia, nàng từng khổ luyện đã nhiều năm, ước chừng sau nửa chén trà nhỏ, Hạ Thính Ngưng mới vừa rồi cau mày mở miệng nói Dung Cẩn. Chàng có thể có phương thuốc của thuốc này. Bách Lý Dung cẩn khẽ gật đầu. Thanh Vũ cất ở trong ô vuông phía dưới giá sách. Vãn Ngọc, ngươi đi lấy mang đến đây. Hạ Thính Ngưng phân phó nói. Vãn Ngọc vội vàng trả lời ép vâng. Đi đến giá sách, mở ra mấy ô vuông nhỏ phía dưới cẩn thận tìm tìm. Rốt cục ở ô vuông thứ ba hàng thứ hai tìm được một chương phương thuốc được gấp tốt. Vội lấy ra đưa cho Hạ Thính Ngưng. Hạ Thính Ngưng mở phương thuốc ra, cẩn thận nhìn nhìn dược liệu cùng phân lượng bày ra ở bên trên. Đôi mắt khinh mị, mày nhất thời gắt gao nhíu lại, Bách Lý Dung cẩn đã nhận ra nàng không đúng, nhẹ giọng nói nhưng là phương thuốc xảy ra vấn đề. Edit, voi còi, Hạ Thính Ngưng cũng là khẽ lắc đầu không phải phương thuốc vấn đề, mà là thuốc nấu xong xảy ra vấn đề. Nàng lại chỉ vào phương thuốc nói với Bách Lý Dung cẩn chàng xem. Trên chương phương thuốc này dược liệu đều là không có vấn đề gì. Phương thuốc này có thể xem như phương thuốc ôn bổ tốt nhất. Mặc dù không thể hoàn toàn điều trị thân mình của chàng tốt nhất, nhưng ít nhiều cũng có chút trợ giúp. Nhưng mà vừa rồi ta thử một ngụm thuốc trong bát kia. Bên trong thành phần dược liệu tuy rằng không thay đổi, nhưng các loại dược dùng lượng cũng đã gia tăng vài lần. Bách Lý Dung Cẩn nghe vậy nhàn nhạt liễm mi nói sẽ có ảnh hưởng gì? Hạ Thính Ngưng lạnh mặt nói dược dùng lượng bị gia tăng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đối với thân mình của chàng có khởi hiệu, nhưng lâu dài xuống dưới, lại không có ích mà có hại. Nó sẽ chậm rãi vết sạch thân mình của chàng. Tựa như có một số người uống canh đại bổ vậy. Một hai lần đầu cảm thấy rất có kỳ hiệu. Nếu là một ngày lại một ngày uống xong đi, chỉ biết dần dần tinh thần không tốt, cả người bắt đầu uể oải lên. Đây là đền bù đầu. Dựa theo trạng huống thân thể của chàng đến xem, người động tay chân này nhất định là gia tăng lượng dùng của dược một chút. Cho thân mình chàng trở nên càng ngày càng hư, chờ ăn đến mọt lượng nhất định, chàng sẽ, Hạ Thính Ngưng nói xong lời cuối cùng nhất thời dừng lại. Vẻ mặt thâm trầm, lúc trước nàng chỉ cho là lang băm này không bản lãnh. Không nghĩ tới đúng là có người âm thầm muốn hại Dung Cẩn. Lấy tình huống thân thể hắn đến làm văn, uống lên nhiều tễ dược như vậy, trách không được thân mình Dung Cẩn lỗ lã được lợi hại. Bách Lý Dung Cẩn nhẹ nhàng đem Hạ Thính Ngưng ôm vào trong lòng không có việc gì. Ta hiện tại không phải rất tốt sao? Đừng lo lắng. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo của hắn, thuốc này dùng lượng cần nắm chắc thỏa đáng. Người động thủ nhất định là hiểu được y lý, người bốc thuốc cùng người nấu dược đều có hiềm nghi. Đôi tay Bách Lý Dung Cẩn hơi hơi chặt lại nắm ở thắt lưng Hạ Thính Ngưng. Nhẹ giọng nói ta sẽ đi thăm dò rõ ràng, thuốc này phòng tổng cộng cũng liền vài cái phụ y cùng dược đồng. Trong những người này nếu như thực sự có người kê đơn hại hắn, vậy nhất định là nhận đến người khác sai xử, đứng mũi chịu sào chính là những người đó. Cũng tốt, nương việc này, hắn có thể một đám đem những người này quét sạch sẽ. Miễn cho bọn họ lại muốn ra ám chiêu gì đến tính kế Ngưng Nhi của hắn. Lẳng lặng dùng xong ngọ thiện, Bách Lý Dung Cẩn lại đi thư phòng xử lý công vụ. Hạ Thính Ngưng như cũ đi đến tố viên. Tĩnh Vương Phi cùng nhị phu nhân đã nhiều ngày vì việc hôn nhân của Bách Lý Lộ Giao cùng Bách Lý Thiên Phù. Có thể xem như bận được sức đầu mẻ chán. Một đám hôn phu chọn người nhìn xem hoa cả mắt. Nhị phu nhân dễ nói. Việc hôn nhân của chính nữ nhi ruột thịt của mình. Bà chỉ cần chọn người có thể toàn tâm toàn ý đối Bách Lý Thiên Phù là tốt rồi. Hơn nữa Tĩnh Vương gia cũng lên tiếng. Chính là trễ vài năm lại đính hôn cũng không ngại, cho nên nhị phu nhân có thể nói là không có áp lực. Tận tình chọn người chính mình để mắt, trái lại Tĩnh Vương Phi liền bất đồng, bà trái xem phải chọn, trước mặt một đống canh thiếp, cũng không biết muốn chọn người nào mới tốt. Này ra thế tốt, Bách Lý Lộ Giao là thứ nữ như vậy gả đi qua cũng chỉ có thể làm thiếp. Tĩnh Vương gia là sẽ không đồng ý, nhà này thế không là gì cả. Bà lại lo lắng bên ngoài nói bà khắc nghiệt thứ nữ. Chọn đến chọn đi, biến thành đầu bà đều lớn. Thật sự là càng chọn càng không hài lòng. Nếu là đổi thành lúc trước, kiểu gì bà cũng sẽ cấp thứ nữ tận tâm chọn lựa một cửa hôn nhân tốt. Mà lúc này, Bách Lý Lộ Giao lại nhiều lần thực hiện. Thật đúng là khiến bà não cực kỳ. Làm sao còn có tâm tư gì cho nàng ta chọn người tốt. Hạ Thính Ngưng mới vừa đi vào tố viên, nhìn đến chính là một bức tình cảnh như vậy. Nàng không khỏi mỉm cười, tao nhã bước vào trong phòng. Tĩnh Vương Phi vẻ mặt phiền muộn nghe được tiếng vang, ngẩng đầu liền gặp được Hạ Thính Ngưng vừa mới vào phòng. Lộ ra một chút mỉm cười Ngưng Nhi, con đã đến rồi, Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng cười. Hành lễ đối với Tĩnh Vương Phi cùng nhị phu nhân. Theo sau mới ngồi xuống dưới ý bảo của Tĩnh Vương Phi. Xem đầy bàn hỗn độn, Hạ Thính Ngưng đạm cười nói nương nhưng là tự mình tuyển thân cho đại cô nương. Tĩnh Vương Phi tùy tay bỏ lại canh thiếp trên tay, vẻ mặt không tình nguyện nói cũng không phải sao. Chọn đến chọn đi, không một cái hài lòng, kỳ thật cũng không phải là thực không có người tốt tuyển. Chính là bà khí không thuận, không nghĩ chọn cho Bách Lý Lộ Giao một cửa hôn nhân quá tốt thôi. Edit, voi còi, Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười sáng nay Dung Cẩn cũng đã đề cập qua chuyện này với con. Nói là có mấy công tử nhà quan viên không tệ, chẳng qua những quan viên này phần lớn muốn ngoại phóng. Cái này còn phải hỏi qua ý tứ của nương đâu. Tĩnh Vương Phi đôi mắt một chút, ngoại phóng, thì phải là muốn Bách Lý Lộ Giao gả đến nơi khác đi. Như thế không tồi, mắt không thấy tâm không phiền. Tĩnh Vương Phi nhất thời cảm thấy trong lòng thư thuận, mở miệng cười nói vậy cũng không quan hệ. Chỉ cần người tốt là đến nơi, việc này chờ Cẩn Nhi đến, ta lại cùng hắn thương lượng mới được. Con đều nói như vậy, vậy cho thấy hắn đã có người thích hợp để chọn, đến lúc đó định ra một cái là được, bà cũng đỡ phải lo lắng cố sức. Hạ Thính Ngưng như trước tươi cười không thay đổi. Biết việc hôn nhân của Bách Lý Lộ Giao này coi như là định ra rồi. Dung Cẩn chọn cho nàng ta, nói vậy chính là nhà trung đẳng, hiền hách không đến thế nào đi. Kỳ thật, nếu là Bách Lý Lộ Giao này thức thời chút, hoặc là lại nhiều trang mô tác dạng, giả vờ giả dạng, làm ra vẻ, vài năm, bà thế nào cũng sẽ chọn cho nàng ta một phu gia tốt. Khác không nói. Trong kinh đô này vẫn là có mấy cái nhà tân quý. Hơn nữa phần lớn cũng không để ý dòng dõi thế nào. Đối với thứ nữ như Bách Lý Lộ Giao như vậy mà nói. Gả đến người như vậy nhưng là ngàn tốt vạn tốt. Cố tình nàng ta lại không thức thời. Vì đại hoàng tử lập tức liền hiển lộ bản tính. Gả đến nơi khác đi. Không có người nhà nương ra. Nhà mẹ đẻ, làm chỗ dựa, ngày trôi qua của nàng ta làm sao có thể tốt hơn như ở trong vương phủ. Ở tố viên ngồi một chút, sau khi bồi Tĩnh Vương Phi cùng nhị phu nhân nói chuyện. Hạ Thính Ngưng mới về tới Thanh Lan Viên, từ sau khi nàng gả vào Tĩnh Vương Phủ, mỗi ngày trừ bỏ đi tố viên thỉnh an, làm dược thiện, ngoài ra còn tra sổ sách phòng bếp, còn lại thời gian cơ bản đều rảnh rỗi. Những ngày nhanh nhàn khiến xương cốt của nàng đều lười nhác lên. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, qua không quen loại ngày này. Hạ Thính Ngưng đành phải đem chuyện sinh ý đưa lên nhật trình. Lúc trước nàng từng chịu qua Dung Cẩn dẫn dắt, nghĩ muốn gian cửa hàng điểm tâm, trừ bỏ ngày thường mua bán bên ngoài, còn có thể cung ứng cho các gia đình quyền quý cung tửu lâu nhà mình. Sau khi gả đến Tĩnh Vương Phủ, nàng đối với số lượng dùng điểm tâm có thể xem như có một cái kiến thức mới. Chủ tử trong phủ không chỉ có khi nhàn hạ sẽ dùng điểm tâm. Khi đãi khách cũng sẽ dùng đến điểm tâm. Chính là buổi chiều có chút đói bụng, cũng sẽ sai người phòng bếp làm chút điểm tâm đỡ đói. Lượng bột mì tiêu hao trong phòng bếp cũng rất lớn. Vương phủ còn như thế. Vậy nhà những người khác liền càng không cần nói ra. Nàng nghĩ nếu như có thể đem điểm tâm mở rộng đến các gia đình quyền quý. Vậy trong một tháng, nhất định là thu lợi không nhỏ. Hơn nữa lúc trước ví dụ cùng loại như vậy nàng cũng từng thành công làm qua. Này tiên thực đi, hiện thời liền cung ứng đại bộ quan gia quyền quý kinh đô. Mỗi tháng tiền vào nhưng là cao thật sự. Hạ Thính Ngưng nghĩ vậy, liền càng thêm nhận thấy cửa sinh ý này có thể làm. Phía trước bởi vì nguyên nhân cửa hàng dưới tay nàng sinh ý vô cùng tốt. Lại có thêm mấy nhà cùng đóng cửa. Phàm là mặt tiền cửa hiệu tốt, đều bị nàng thu mua lại. Cho nên nàng hiện tại trừ bỏ mấy cửa hàng buôn bán kia. Còn có vài gian cửa hàng còn bỏ không? Vừa khéo có thể lấy một gian mở ra điểm tâm phô. Hạ Thính Ngưng một bên tinh thần sáng láng lên kế hoạch. Một bên nhắc tới bút bắt đầu viết cách làm các loại điểm tâm. Bận rộn như vậy, thời gian rất nhanh liền đi qua. Đến ngày thứ hai, vừa đến thời gian ngọ thiện, trong Thanh Lan Viên có người tới. Chỉ thấy Vãn Ngọc ở phía trước dẫn đường. Vu Thúc cùng Thường Thúc dẫn theo một cái thực hộp lớn đi theo phía sau. Vừa đi vừa ngẩng đầu đánh giá cảnh sắc trong vương phủ. Trong lòng hai người cũng không khỏi tán thưởng. Vương phủ quả thật là hiển hách, tu sửa được xa hoa, edit, voi còi, một đường loan loan đi dạo, rốt cục đến Thanh Lan Viên. Vãn Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chủ ốc ra, mang theo hai người đi vào. Hạ Thính Ngưng sớm ngồi ngay ngắn ở bên bàn. Thường Thúc cùng Vu Thúc rất có quy củ hướng nàng hành lễ. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng xua tay, ý bảo bọn họ đứng lên. Sau khi Thường Thúc cùng Vu Thúc đứng dậy, liền lập tức mở thực hộp ta. Bên trong lộ ra các loại thức ăn. Thức ăn theo trong thực hộp một đĩa lại một đĩa bị mang lên bàn. Rất nhanh liền lộ đáy. Đã thấy hai người Thường Thúc cùng Vu Thúc đem hộp để nhẹ nhàng cậy ra. Lộ ra tầng tiếp theo. Bên trong phóng đúng là vài bản sổ sách thật dày cùng một chồng lại một chồng ngân phiếu. Hai người đem sổ sách cùng ngân phiếu tất cả đều lấy ra. Chỉnh tề đặt ở trước mặt Hạ Thính Ngưng, lại chỉ vào một đống sổ sách cùng ngân phiếu để riêng rõ ràng nói tiểu thư. Đây là quan nguyên đưa tới. Hắn nói bên Nghi Hưng Thành sinh ý bình thường, cũng không xảy ra chuyện gì. Hạ Thính Ngưng nhìn chồng ngân phiếu thật dày này, không khỏi mỉm cười, tựa hồ lại nhiều không ít đâu. Ngước mắt đối với hai cái quản sự nói vất vả các ngươi. Làm một hồi khuân vác không? Thường Thúc cùng Vu Thúc vội vàng xua tay nói nào có chuyện gì. Đây đều là lão nô nên làm. Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười. Bởi vì việc nàng kinh thương còn không muốn bại lộ, nhưng mỗi tháng kiểm tra sổ sách vẫn phải làm. Hiện thời nàng gả đến Tĩnh Vương Phủ, xuất nhập cũng không tự do. Chỉ phải nghĩ ra cái biện pháp, để Thường Thúc cùng Vu Thúc giả trang thành là người tới Vương Phủ đưa hàng hóa. Đem tập hợp sổ sách cùng ngân phiếu đặt ở trong thực hộp tất cả mang qua. Giấu tai mắt của mọi người. May mà Noãn Yên Lâu luôn luôn đều có phục vụ đưa tại nhà. Nàng có thế này có thể thuận lợi tìm được cái cớ. Ngoại nhân cũng chỉ nghĩ Thường Thúc cùng Vu Thúc là tới đưa hàng hóa. Hoài nghi không xong cái gì. Hạ Thính Ngưng mở sổ sách ra. Vừa thẩm tra số lượng ngân phiếu vừa hỏi cửa hàng cùng thôn trang sinh ý được chứ? Có gặp được vấn đề gì khó không? Thường Thúc trả lời thôn trang không có chuyện gì. Sản xuất vô cùng tốt, dựa theo tiểu thư yêu cầu, lão nô lại mua xuống vài cái thôn trang cùng 10 mẫu đất. Bạc sử dụng đã kỹ càng ghi vào sổ sách, tiểu thư nhưng là phân phó qua, muốn ông mua thêm một ít ruộng đất cùng thôn trang bán ra. Không chỉ ở Kinh Đô, liền ngay cả lân cận vài cái thành kia cũng giống nhau muốn mua xuống. Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu nói ừ, làm được không tồi. Nàng rất nhanh sẽ đem sinh ý mở rộng đến các địa phương khác. Thôn trang cùng ruộng đất nhưng là hàng đầu. Thường Thúc hội báo xong, Vu Thúc liền nói tiếp tiểu thư. Vài cái cửa hàng sinh ý cũng đều phát triển không ngừng. Lợi nhuận tháng này nhưng là hơn không ít đâu. Liền ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng cũng đều đi theo dâng lên. Hạ Thính Ngưng ngước mắt nói đã như vậy. Kia vừa vạn, ta tính toán mở gian cửa hàng điểm tâm, liền giao cho ngươi đi chủ bị. Nói xong liền đem mấy chương giấy tuyên thành ghi lại cách chế biến điểm tâm trên bàn đưa cho Vu Thúc. Vu Thúc vội vàng vươn tay lấy qua, cái này ở trong mắt ông, đó có thể lại là một bó to bạc trắng bóng nha. Cửa hàng điểm tâm mà mở ra, vậy trong Kinh Đô không thiếu được lại có mấy gian cửa hàng muốn đóng cửa. Hạ Thính Ngưng lại giao đãi các công việc muốn chuẩn bị mở cửa hàng xong. Mới để cho hai người bọn họ trở về. Dù sao không thể làm cho người ta ở trong này lâu. Bằng không cẩn thận chỉ sợ sẽ khiến cho một ít người hoài nghi. Sau khi Hạ Thính Ngưng kiểm kê qua ngân phiếu, liền sai Vãn Ngọc đem khóa vào trong dương. Chính mình lẳng lặng nhìn chằm chằm sổ sách trên bàn ngẩn người. Bây giờ sinh ý của Noãn Yên Lâu. Mỹ Nhân Đường, Ngọc Nhan Lâu có thể nói là vô cùng tốt, ở trong Kinh Đô coi như là không người không biết không người không hiểu. Tiết Đoàn Phường cùng Trân Bảo Hiên tuy là sau này mới khai trương, nhưng đã cực kỳ được hoan nghênh, thu lợi cũng càng là kiệt xuất nhất trong số những cửa hàng dưới tay nàng. Mặt khác cửa hàng bán ra hương liệu cùng hương thảo các loại gia vị tươi mới. Mọi người ở trải qua một đoạn thời gian thích ứng. Cũng đều ào ào tiếp nhận rồi, bắt đầu hướng phòng bếp trong phủ tăng thêm loại này nọ. Tiên thực đi bởi vì nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết. Thịt chất ngon, rau dưa tươi mới, cũng đã trở thành lựa chọn số 1 của quan gia quyền quý trong Kinh Đô. Đến hiện tại, trên tay nàng đã có không ít cửa hàng cùng thôn trang. Mỗi tháng lợi nhuận lại nhiều dọa người, nhưng nàng vẫn không biết là vừa lòng. Nàng cần đi được rất cao, đi được xa hơn, đợi sở hữu cửa hàng sinh ý tất cả đều ổn định xuống dưới. Nàng phải làm đó là hướng địa phương khác khuếch trương sinh ý của nàng. Trước lúc đó, nàng cần phải có một chi thương đội thuộc loại chính mình. Vừa có thể đến các nơi trên thế giới đi thu mua các loại hàng hóa. Có năng lực bảo hộ cửa hàng của mình mở ra các nơi. Vì chính mình xem xét tình huống của cửa hàng, có thể nói là một lần nhiều đến, nhưng thương đội như vậy nhất định phải có công phu trong người mới tốt. Bằng không mang theo hàng hóa dễ dàng bị một ít sơn tặc thổ phỉ cướp bóc. Nàng cũng không muốn mỗi lần thương đội xuất hành, đều phải thuê một người tiêu sư. Cứ như vậy, tuyển người lại thành đại sự hàng đầu, nhưng lại được người biết võ công có thể trung tâm cho nàng mới được. Bằng không ra cái, ăn cây táo, rào cây sung, vậy nàng tổn thất cũng không nhỏ. Edit, voi còi, nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Thính Ngưng hơi có chút đau đầu nhu nhu thái dương. Nàng đến thế nào đi tìm người có võ công cao cường đây? Tuy rằng có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say, nhưng mà muốn tin cậy mới được nha. Đang lúc suy tư, Bách Lý Dung Cẩn đã theo thư phòng trở lại. Vừa vào phòng liền nhìn đến bộ dáng Hạ Thính Ngưng suy nghĩ sâu xa. Không khỏi cười nhẹ, Ngưng Nhi của hắn đây là đang phiền não chút gì đâu. Vãn Ngọc mắt thấy bộ dáng tiểu thư nhà mình trầm tư đến không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói Thế tử phi, Thế tử đã trở lại. Hạ Thính Ngưng nhất thời phục hồi tinh thần lại, ngước mắt liền gặp Bách Lý Dung Cẩn đã đi đến bên người nàng ngồi xuống. Bách Lý Dung Cẩn vừa mới ngồi xuống, đang muốn mở miệng hỏi chút gì, đã thấy trên bàn bày một quyển lại một quyển sổ sách thật dày. Không khỏi nghi hoặc nói đây là cái gì? Hắn tuy biết Ngưng Nhi quản chuyện phòng bếp, nhưng những sổ sách này thế nào cũng nên chỉ có một quyển đi. Cách chương,